Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 121, nhiệm vụ tiếp tục bên trong. Lý Thừa Càn sau khi rời đi, tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Hạ Minh. Như thế tựa như là nhìn một vị đại sư một dạng. Trong mắt đều là toát ra tia sáng kỳ dị, lúc này có một vị trẻ tuổi. Toái toái tóc, đẹp trai gương mặt, một thân hàng hiệu Tây phục, xem ra hẳn là nào đó một gia công tử ca. Huynh đài, không biết có thể hay không làm quen một chút, ta gọi Tiếu Hàng xem ra thẳng hiền lành, cùng Lý Thừa Càn khác biệt. Lý Thừa Càn trên thân, đầy mắt dục vọng cùng tham lam, khiến Hạ Minh không là thích vô cùng, bất quá hôm nay Tiếu Hàng chào hỏi hắn. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, hắn không biết Tiếu Hàng, đối Tiếu Hàng cũng không phải rất quen thuộc, bất quá Tiếu Hàng cho hắn một loại cảm giác là rất hiền hòa. Đã người ta đều chào hỏi, Hạ Minh cũng không phải không biết lễ phép người, cười cười nói, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ huynh, không biết chúng ta có thể hay không cùng đi tâm sự. Tiếu Hàng đối nam nhân này cảm thấy hứng thú vô cùng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn lại là rõ ràng. Tựa hồ, cùng Lâm Vãn Tình ở giữa quan hệ không phải rất bình thường. Bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Lâm Vãn Tình cùng chỗ nào cái nam nhân cùng một chỗ qua. Mà lại, để Tiếu Hàng so sánh kinh ngạc là... Hạ Minh vậy mà tại đàn piano trên tạo nghệ cao như vậy, khiến Tiếu Hàng đối Hạ Minh có chút hứng thú. Hạ Minh tuổi này mới bao nhiêu lớn, lại có cao như vậy cầm nghệ, xem ra cũng đã đạt tới tông sư cấp bậc cầm nghệ. A, Hạ Minh có chút do dự, hắn đối Tiếu Hàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ bất quá người ta cùng chính mình chào hỏi, mà chính mình cũng là hiền lành cùng người ta chào hỏi thôi. Nhưng là, hắn hiện tại còn muốn bồi lão bà a, cho nên hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Tiếu Hàng nói chuyện phiếm. Tiếu Hàng tựa hồ cũng nhìn ra Hạ Minh khó xử, cười cười nói, như vậy đi, hôm nào chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự. Đây là ta danh thiếp, có chuyện gì, đến lúc đó ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó Tiếu Hàng cho Hạ Minh một tấm danh thiếp. Hạ Minh tiếp nhận danh thiếp, khẽ gật đầu, được. Sau đó Hạ Minh đem danh thiếp cất vào trong túi tiền của mình. Lúc này Tiếu Hàng cũng rời đi nơi này, không có tiếp tục quấy rầy Hạ Minh. Lúc này lại lần lượt có mấy người nhao nhao cho Hạ Minh chính mình danh thiếp, để biểu hiện mình thiện ý. Làm ăn chính là như vậy, nhiều giao một người bạn tổng không có sai, không chừng lúc nào thì có dùng đến thời điểm. Đợi đến những người này tất cả đều tán về sau, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được nói ra, những người này thật sự là quá đáng ghét, để chúng ta hai người thế giới đều không cách nào tiến hành. Nhìn đến Hạ Minh phàn nàn, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Những người này không phải thương nghiệp đại ngạc thì là có chút có quyền người. Cái này muốn là người khác, đoán chừng ước gì cùng những người này tới gần hồ đâu. Thế nhưng là Hạ Minh nói tốt, vậy mà ước gì những người này mau chóng rời đi, khiến Lâm Vãn Tình cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Lâm Vãn Tình lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Hạ Minh, ngươi làm sao sẽ còn đàn piano à? Người trước làm sao lại chưa từng có nói qua a? Là, hôm nay Hạ Minh mang đến cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Hội trù nghệ, hội nghệ thuật, biết võ công, sẽ còn tiếng Anh, bây giờ, lại thêm một cái đàn piano. Đây quả thực quá thiên tài, cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là nhịn không được có chút chấn kinh. Những vật này, có thể tinh thông bên trong một hạng, đều đã vô cùng khó khăn, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà chỉnh một chút tinh thông ngũ môn, hơn nữa còn đều lợi hại như vậy, khiến Lâm Vãn Tình đều cảm giác có chút phá vỡ thế giới của mình xem. Trên thế giới này làm sao còn sẽ có lợi hại như vậy người? Đó là đương nhiên, ta lợi hại địa phương còn có rất nhiều đâu. Cũng là ngươi còn không có phát hiện mà thôi. Hạ Minh có chút đắc chí nói ra, có thể bị Lâm Vãn Tình khích lệ. Hắn thấy, đó là một loại vô cùng vinh diệu sự tình. Hạ Minh, ngươi mau nói, còn biết cái gì à? Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi, còn biết cái gì à? Hạ Minh bắt đầu minh tư khổ tưởng, suy nghĩ hồi lâu, nhưng là cũng không có nghĩ ra được. Sau đó Hạ Minh đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Sau đó mở ra thuộc tính tấm, ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật, cược, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, ký chủ tình trạng cơ thể, ưu tú ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền chuyên gia, bóng rổ chi vương kỹ năng, đầu bếp đại tông sư, thu hoạch được chủ thần bí tịch, trực tiếp tấn cấp đại tông sư, đàn piano, đại sư, ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, ký chủ vinh diệu giá trị, 200, hệ thống đánh giá, ký chủ cuối cùng là biết một chút đồ vật, nhưng là muốn thoát ly phế vật, ký chủ còn muốn cố gắng gấp bội, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình sinh hoạt kỹ năng về sau. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình bất chi bất giác. Vậy mà hội nhiều đồ như vậy, khiến Hạ Minh cũng là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng hội nhiều đồ như vậy. Cái này toàn năng hệ thống cũng không tệ lắm a. Hạ Minh lần thứ nhất nắm giữ loại cảm giác này, kể từ ngày đó rất là kỳ lạ cứu một cái lão đầu. Sau đó lão đầu rất là kỳ lạ biến mất. Trong thân thể mình mặt rất là kỳ lạ xuất hiện một cái hệ thống về sau. Hắn nhân sinh thì phát sinh to lớn cải biến. Vốn là gặp phải lão bà của mình, Lâm Vãn Tình lại là gặp phải đại tiểu thư. Gì nhỏ, cái này một dãy chuyện để Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Bất quá càng nhiều là để Hạ Minh hưng phấn. Hắn vốn chính là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh, gì cũng không biết. Có thể có được như thế công việc, đó là nằm mơ cũng không tìm tới công việc tốt. Huống chi, lão bà của mình vẫn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Đây quả thực là tổ phần bốc lên khói xanh a. Ta giống như thì biết như thế một chút đồ vật. Hạ Minh sờ đầu một cái não, nói ra, thật, Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi nhìn xem Hạ Minh. Đối Hạ Minh lời nói có chút không tin. Bởi vì Hạ Minh cuối cùng sẽ mang đến cho hắn một chút không hiểu kinh hỉ. Ân, xác thực, trừ một hạng bóng rổ kỹ năng bên ngoài, hắn còn giống như thật sự hội những vật này. Ân, Lâm Vãn Tình cũng không có tiếp tục hỏi. Hai người sau đó ở chỗ này tham gia Giang Lai sinh nhật yến. Một mực tham gia đến tối, một đêm này, đem Hạ Minh thế nhưng là dọa đến kinh hồn bạt vía. Bởi vì, tại đại tiểu thư trong mắt, vậy mà đưa tới đủ loại u oán ánh mắt. Cái loại ánh mắt này để Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Cái này nếu như bị lão bà biết đại tiểu thư cùng chính mình mắt đi mày lại, vậy còn không đến cầm đao truy chính mình tam điều đường phố a. Hạ Minh không dám trêu chọc đại tiểu thư, dứt khoát tìm một chỗ nhiều người địa phương, sau đó bắt đầu ăn. Vô luận Giang Lai thấy thế nào hắn cũng là không nhìn tới Giang Lai, coi như Giang Lai không tồn tại một dạng. Đến muộn yến kết thúc thời điểm, Hạ Minh rốt cục nghe được hệ thống thanh âm, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm, hiện nay ký chủ vinh dự điểm tích lũy 300 điểm, xin hỏi ký chủ,